gọi nơi đêm vang lên. Em đang trên giường ấm em, trên tay em là chiếc phone đang hiện lên cái tên. À thì ra là anh đó. Ngày từng ngày nhung nhớ, ngày từng ngày vẫn cứ hiện ở trong giấc mơ. Dạ lòng đừng nên quá nhanh, try to play it cool. Bao nhiêu lâu mình đã quen nhau mà sao vẫn sun. Và giờ này người đâu thấy cuộc gọi là trên tay. Lòng bồi hồi biết mấy giờ biết rằng tim đắm say. Ooh, em biết anh cũng đang nghĩ về điều đó. Gọi điện giờ này chắc chắn chỉ một lý do. Đừng nên tan đó. Just come over here. Anh cứ qua đi đi anh à. Em nó cô đơn mà giờ không có ai ở nhà. Just come over here. Chỉ một lý do.